đêm xuống đây thêm một lần nữa. Người đã xa tình cũng qua rồi, còn đớn đau cũng vậy mà thôi. Em theo người đi tìm nguồn vui. Đêm ngất ngư trong men rượu chênh choáng, đời vỡ tan một phím môi mời. Tình đã bay theo lời là lời, ôi con người muốn nhục mà thôi. Lửa trần gian nhớ nhuốc hay cháy cho ta đi tìm em, soi dấu chân em lạc vũng bùn, tình yêu đem ánh sáng ra đi. Đêm có đêm như muôn lời hứa, ngày sẽ đem cuộc sống quay về. Tình có đau như ngàn lời kinh, nhưng mai rồi anh còn tìm. Anh còn tiêu.